Âm mưu em chồng, chương 20, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Hạnh đã nghỉ việc tại công ty được gần tuần. Hai ngày đầu tiên cô cảm thấy thoải mái vô cùng, nghỉ ở nhà đến ngày thứ ba Hạnh bắt đầu cảm thấy chán, đi ra đi vô chẳng có việc gì để làm. Việc nhà thì đã có mẹ chồng lo, nhiều lúc cô cũng muốn tranh việc để làm lắm, nhưng cứ hễ cô định cầm chổi quét nhà hay lấy rẻ lau dọn nhà cửa là y như rằng mẹ chồng cô lại giành lấy với lý do phụ nữ mang thai cần nghỉ ngơi. Đêm đó, Hạnh thủ thì vào tai Vũ, gạch dưới anh Vũ, hay em xin đi làm lại nhé. Gạch dưới ở nhà chán lắm à? Gạch dưới vâng, ở nhà mẹ chẳng cho em làm gì cả, em cứ đi ra đi vô mãi cũng chán. Em thấy quán tạp hóa trước ngõ nhà mình đang tuyển thu ngân, em định xin vào đấy làm tạm, lương không cao lắm nhưng được cái cũng nhàn. Gạch dưới thôi em đừng đi làm, anh nuôi em được mà, em cứ ở nhà chịu khó tẩm bổ cho con nó khỏe. Nếu em cảm thấy nhàm chán quá có thể rủ bạn bè đi chơi, đi mua sắm cũng được mà. Chứ em đang bầu bí thế này đi làm ở chỗ đông người như vậy anh không yên tâm. Gạch dưới đi mà chồng, anh xin bà với bố mẹ cho em đi làm đi. Em mà còn ở nhà chắc em phát điên mất, ở nhà có mấy hôm mà em sắp ngu người luôn rồi nè. Đi mè, đi chồng yêu của em, anh yên tâm chị Hằng bảo sẽ tạo điều kiện cho em được ngồi mới cả em chỉ xin làm một buổi thôi. Anh cho em đi làm đi mà, anh thấy đó em mới ở nhà có 5 ngày đã chán muốn chết, bây giờ anh bảo em ở nhà thêm 7 tháng nữa em làm sao mà chịu nổi đây. Vũ, anh không thương em sao? Hạnh chớp mắt nhìn anh. Trước bộ dạng đáng yêu của cô ai đó không thể nào mà cứng rắn được đành chịu thua nói. Gạch dưới được rồi, để anh suy nghĩ xem sao. Gạch dưới cần gì phải nghĩ. Anh chỉ cần nghĩ làm sao để xin phép bà và bố mẹ cho em là được rồi. Anh mà không cho em đi làm, em sẽ buồn lắm đó. Em mà buồn thì con anh sinh ra cũng buồn, mặt nó lúc nào cũng nhăn nhó, buồn như này. Hạnh vừa nói vừa lấy tay nhéo mắt làm mặt buồn. Vũ nhìn cô phì cười. Gạch dưới được rồi, anh hứa sẽ xin cho em, nhưng em cũng phải hứa với anh, không được phép làm cố, nếu mệt thì xin nghỉ, không được gắng sức đâu đó. Anh mà biết em nói dối thì đừng có trách anh, gạch dưới tuân lệnh, gạch dưới à, mà chuyện em bảo anh điều tra xem ai gửi email cho Minh anh tra sao rồi. Có manh mối gì chưa, gạch dưới anh đã nhờ giám đốc Trần rồi, anh ý cũng đồng ý giúp chúng ta. Nhưng trước tiên chúng ta phải lấy được máy tính của Minh Anh đã có như vậy mới tìm được địa chỉ IP của người gửi. Bọn anh đang nghĩ cách có thông tin gì mới anh sẽ báo cho em ngay mà. Em không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Thời gian này em cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện cứ để anh lo. Gạch dưới ông xã em number one, gạch dưới ngủ đi em. Vũ ôm Hạnh vào lòng. Sau mấy ngày tù túng ở nhà cuối cùng Hạnh cũng hẹn được cô bạn thân đi ra ngoài mua sắm. Gạch dưới a, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy không khí trong lành như thế này đó. Gạch dưới sao? Con dở người kia, mày bị điên à, khói bụi mù mịt thế này trong lành cái nỗi gì? Gạch dưới trời ơi, mày không biết đâu mấy nay tao ở nhà ngột ngạt muốn chết. Muốn tìm chúng mày đi chơi cho thoải mái mà đâu có đứa nào rảnh đâu, đứa nào đứa nấy đều đi làm hết cả tao cứ lủi thủi ở nhà suốt mấy hôm không à? Gạch dưới à, mà chuyện mày nghỉ việc là sao, kể chi tiết tao nghe coi. Gạch dưới thật là tức quá mà cái con nhỏ Minh Anh đó, mấy năm rồi mà vẫn không tốt nên được tí nào. Đã xấu người lại xấu cả nết thế thì bố thằng nào dám rước. Cái con quạ mổ tao rùa cho mày ê sắc ế. Gocchuyenaudio.com, suốt đời, gạch dưới thôi nào, dù gì tao cũng cho nó một trận tơi bời khói lửa rồi, mày đừng có rùa người ta nữa. Coi như tích đức cho con nuôi đi, gạch dưới à, mày nói tao mới nhớ. Cái con quỷ này, mày cũng biết là mày đang có bầu đó. Mày làm gì làm ơn hãy nghĩ đến an toàn của con nuôi tao một chút được không? Mày hùng hổ vào đánh nó như thế, nhỡ may nó xô mày một phát rồi đụng trúng cái gì đó thì con nuôi tao phải làm sao? Gạch dưới hì, tại lúc đó tao tức quá chứ bộ. Mày cũng biết mà, để leo được lên cái chức trưởng phòng này đâu phải dễ tự nhiên lại bị như thế. Lúc đó tao điên quá cứ thế nào vào đánh thôi, nào có kịp nghĩ gì đâu. Gạch dưới mày đó, lúc nào cũng thế. May là hồi xưa mày mới học võ đến đai vàng rồi thôi chứ mày mà học đến đai đen chắc mày coi trời bằng vung quá. Mày, gạch dưới thôi, tao biết tao sai rồi. Tao xin lỗi được chưa? Tao thề tao hứa tao đảm bảo, sau này tao sẽ không thế nữa. Mày tha cho tao đi, hôm anh Vũ biết chuyện đã mắng tao một trận té tát rồi, tao thực sự bia lỗi rồi mà, mày đừng tra tấn lỗ tai tao nữa. Đi mà bạn giao xinh gái, bạn giao dễ xương nhất trần đời. Gạch dưới được rồi, mày bớt xến xúa đi, Tao là tao nể mặt con nuôi nên tao mới tha cho mày đó. Mày cứ liệu hồn, gạch dưới yes, madam, gạch dưới ế, Hạnh, kìa có phải bà nội mày với anh Dũng không? Hạnh nhìn theo hướng giao chỉ, gạch dưới ừ, đúng rồi, chắc Dũng đưa bà đi mua gì đó, chúng ta lại chỗ bà đi, gạch dưới ừ, gạch dưới bà nội ơi, Hạnh từ phía sau gọi với. Trên đường dòng người tấp nập qua lại, âm thanh ồn ào của tiếng còi, tiếng động cơ xe áp đi tiếng gọi của Hạnh. Chính vì vậy mà bà nội và Dũng vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau mà không hề hay biết Hạnh đang đuổi theo phía sau. Gạch dưới Dũng, lại kia mua chút hoa quả đi. Gạch dưới dạ, đúng lúc Hạnh gần bắt kịp bà nội thì đen đùi làm sao túi đồ trên tay lại bị rớt xuống đất. Hạnh và Giao vội vàng cúi xuống nhặt, khi cả hai ngẩng lên thì đã không thấy bóng dáng của bà nội đâu cả. Gạch dưới ơ, bà đâu rồi? Gạch dưới ớ, vừa nãy vẫn thấy bà ở đây mà. Bà với Dũng đi đâu mà nhanh thế nhỉ? Gạch dưới thôi, kệ đi mày. Chắc bà đi về rồi. Chúng mình đi dạo tiếp đi. Cả hai lại tiếp tục lang thang dạo chơi trên con phố quen thuộc. Chuông điện thoại báo tin nhắn đến, Hạnh mở túi xúc cầm lấy điện thoại. Gạch dưới mau đến số 9, ngõ 2 Phạm Văn Đồng. Tin nhắc không đầu không đuôi, không rõ người gửi là ai, Hạnh cũng không quan tâm lắm. Cô toàn cất máy thì Giao níu tay cô. Gạch dưới ây, hay ra chỗ đó thử xem, biết đâu lại bắt gặp chuyện gì đó hay ho thì sao? Đằng nào mình cũng đang rảnh mà, gạch dưới thôi đi mày, mấy tin nhắn vớ vẩn này tin sao được. Gạch dưới đi đi, tao có linh cảm đây không phải tin nhắn rác đâu. Tao có cảm giác hình như người này đang muốn nói cho mình biết gì đó đó. Đi đi, nếu không có gì thì thôi, coi như mình đi dạo. Hạnh suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu, gạch dưới đi, dù sao cũng ngay gần đây. Khoảng 5 phút sau cả hai đã có mặt ở đầu ngõ 2 Phạm Văn Đồng. Đoạn đường này đối với hai người khá là quen thuộc cho nên việc tìm đến nhà số 2 đối với họ vô cùng đơn giản. Chỉ mất 5 phút đi bộ từ đầu ngõ vào, cả hai đã đến trước cửa số 2. Gạch dưới đúng đây rồi, sao chẳng có gì thế? Gạch dưới tao bảo mày rồi, chắc đứa nào nó rảnh rỗi nhắn trêu thôi. Gạch dưới mày đem điện thoại đây để tao nhắn lại cho. Tin nhắn gửi đi, đầu dây bên kia vẫn không phản hồi lại. Gạch dưới mịa nó, gạch dưới thôi, đừng giận nữa. Coi như mình đi dạo đi, ngồi đây nghỉ tí rồi mình qua chợ xanh mua ít đồ nhé. Gạch dưới sao cũng được, hôm nay tao đặc biệt chiếu cố cho mình nguyên một ngày luôn. Góc chuyện audio.com, chồng con cũng bỏ qua một bên hết. Gạch dưới eo ôi, bạn tôi tốt quá đi. Gạch dưới ha ha, tao mà lỉ, Hạnh đang cười vui vẻ đột nhiên lặng im, hai hàng lông mày trao lại, mắt nhìn chăm chăm ra phía sau. Thấy lạ Giao cũng không nén nổi tò mò quay lại phía sau. Ôi mẹ ơi, what, cô đang nhìn thấy cái gì đây? Bà nội, Dũng, Vi đang cười noai vui vẻ với nhau. Chuyện gì đang xảy ra? Họ làm gì ở đây? Não bộ Giao nhanh chóng hoạt động, cô dần hiểu ra vấn đề. Quay sang Hạnh thấy bạn mình vẫn đang nhìn chằm chằm về phía trước, Giao khua khua tay trước mặt Hạnh. Gạch dưới ê, ê, không sao chứ, Hạnh không trả lời, cô đứng bật dậy, cũng may Giao nhanh tay kéo cô ngồi xuống. Gạch dưới mày định làm gì? Gạch dưới tất nhiên là ra táng cho nó trận rồi. Con khốn đó, hết dụ anh Vũ giờ lại đến bà nội. Hạnh hơi lớn tiếng, trong quán vài người khách không nhịn được sự hiếu kỳ liền quay lại xem. Gạch dưới mày bình tĩnh nghe tao nói đã. Chuyện này mày phải xử lý thật khéo, nếu không người chịu thiệt là mày đó. Mày không thấy lạ sao tự nhiên có người nhắn tin bảo bọn mình đến đây rồi lại gặp bà và Dũng ở đây. Tao nghĩ vụ này là do con khốn kia nó sắp đặt đấy. Bây giờ mày mà ra kia làm dùm beng lên chẳng phải đồng ý nó quá sao? Gạch dưới chẳng lẽ tao lại phải nhịn? Gạch dưới nhịn chứ còn gì? Thế giờ mày định ra kia mà nói gì? Chẳng lẽ mày định mắng hay chửi nổi? Mà mày nghĩ mày ra kia mà đánh được nó chắc, dù sao trong bụng nó cũng có con của anh Vũ. Mày đánh nó bị thương liệu bà nội có để yên cho mày không? Bố mẹ chồng mày có để yên cho mày không? Anh Vũ có thể không cần đứa bé, nhưng mày có dám chắc bà nội với bố mẹ chồng mày cũng không cần đứa trẻ không? Mày nghĩ cho kỹ đi, suy đi tính lại thì đấy vẫn là con cháu nhà người ta, dâu dù có tốt thì trong mắt nhà chồng vẫn là người ngoài. Mày đấu lại không? Hạnh lặng người đi trước những lời Giao nói không sai. Anh Vũ không cần đứa trẻ nhưng bà nội thì cần, chẳng thế mà ngay ngày đầu tiên cô về nhà bà nội đã kéo anh Vũ vào phòng, nhất quyết bắt anh đón Vi về ở, cũng may chồng cô cứng rắn, cương quyết không nghe theo chứ không bà nội cũng đón Vi về ở cùng rồi cũng nên. Giờ tao phải làm sao? Gạch dưới bây giờ mày cứ giả bộ không biết gì cả. Mình phải từ từ theo dõi, không được đánh rắn động cỏ, đợi thời cơ thích hợp mình lật một phát cho con ôn đấy nó ngã luôn. Tao có quen một anh làm thám tử, làm việc thì thôi rồi, mày cần thì tao giới thiệu cho. Giao đang thao thao nói, thì phía sau một giọng nam cất lên. Gạch dưới ơ, chị Hạnh, phải chị không ạ? Gạch dưới Duy là em ạ. Sao em lại ở đây? Gạch dưới à, em trọ ở đây chị ạ. Em học ở Đại học Quốc gia mà. À mà em vừa qua chỗ thằng Nam về đó chị. Dạo này nó có bạn gái bỏ bê em quá trời luôn. Chị phải đứng ra xử lý nó cho em. Gạch dưới ừ, gạch dưới ê thằng Ôn kia. Mày chào mỗi nó không chào chị à? Có phải mày lại ngứa đòn không? Gạch dưới chị Giao, hi hi, em nào dám tại em không nhìn thấy chị. Mà hai chị làm gì ở đây vậy? Lên phòng em chơi tia đi. Duy kéo tay Hạnh đi ra, vừa hay bà nội cũng nhìn về phía Hạnh, cũng may Giao nhanh trí vội vàng ném cái áo chống nắng vào đầu Hạnh rồi kéo vội Hạnh lại. Gạch dưới cái thằng này, mày làm hỏng hết việc của chị bây giờ. Bọn chị có chuyện cần làm hôm khác lên em chơi sau, giờ em về trước đi. Gạch dưới, chị, hai chị nhìn gì vậy? Phía bên kia Vi ngoài mặt tươi cười nói chuyện với bà nội nhưng trong lòng thì thấp thỏm không kém. Làm gì mà lâu thế không biết hay cô ta không đến. Vi đưa mắt lên nhìn Dung, cậu chẳng nói gì chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Gạch dưới thôi bà cũng. Góc chuyện audio.com, gần trưa rồi, chúng ta về thôi. Gạch dưới phải đó nội. Nội cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho thằng chắt nội của nội mà. Bà nội nghe vậy thì vui lắm, cứ cười mãi không thôi. Gạch dưới ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe. Bà về nhé, hôm khác bà lại qua chơi. Gạch dưới chị Hạnh, chị đang nhìn chị Vi à? Gạch dưới em biết cô ta sao? Giao ngạc nhiên quay lại hỏi. Gạch dưới vâng, chị ý ở cùng tầng trọ với em. Cách em hai phòng mới chuyển đến đây hơn 10 ngày gì đó. Mà em trông chị ý ăn mặc sành điệu lắm, đồ ăn cũng toàn ăn đồ siêu thị thôi, tôm cá, hải sản toàn thứ đắt tiền không à, trông không giống người thiếu tiền chút nào. Vậy mà không hiểu sao lại đi chui giúp vào cái khu trọ rẻ tiền của sinh viên. Gạch dưới tao biết ngay mà con nhỏ này không đơn giản. Nó đang dùng khổ nhục kế với bà nội mày đó. Duy này, em giúp chị để ý xem bình thường có ai hay đến đây gặp gỡ chị ta không nhé. Cái con này chính là cái con hồ ly giật chồng của Hạnh đó. Em nhất định phải giúp bọn chị. Có tin gì em lập tức phải báo cho bọn chị ngay. Gạch dưới dạ không thành vấn đề. Chuyện của chị Hạnh cũng như chuyện của em vậy. Em nhất định sẽ theo dõi sát sao giúp chị. Gạch dưới thôi, em về đi. Tránh để nó nhìn thấy mà để ý cảnh giác với em. Nhớ cứ bình thường thôi, đừng để lộ sơ hở gì đó. Gạch dưới vâng, em biết rồi, em về trước đây. Gạch dưới bye, Duy đi rồi, Hạnh vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Gạch dưới Giao chiều nay mày hẹn cái anh thám tử kia cho tao được không? Gạch dưới gấp vậy à? Gạch dưới mày không thấy sao tao mới rời nhà được mấy ngày, không để ý đến bà nội chút thôi, nó đã dùng khổ nhục kế làm thân với nội như vậy rồi. Tao phải theo dõi để xem nó muốn làm gì để còn đối phó. Mày nói đúng, con dâu dù có tốt thế nào vẫn là người ngoài, thứ mà gia đình người ta muốn khi cưới mình về làm vợ chính là một đứa cháu. Và con Vi nó đang lợi dụng điều đó để từng bước chân vào gia đình tao. Tao nhất định phải đập tan kế hoạch của nó từ trong trứng nước mới được. Gạch dưới phải thế chứ, như thế mới xứng đáng làm bạn tao. Phải thật bình tĩnh để xử lý mọi việc. Mình là người có học mà, đẳng cấp nó phải khác xa cái loại hồ lý chín đuôi kia. Gạch dưới mày gọi hẹn anh ý giúp tao đi. Hạnh vẫn chăm chú nhìn Vi đang đứng ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau. Gạch dưới được rồi để tao hẹn. Quán cà phê ngõ vắng, gạch dưới anh Minh, đây là người bạn mà em đã nhắc đến trong điện thoại. Gạch dưới giới thiệu với mày đây là anh Minh, một thám tử tài ba, khả năng theo dõi và nghe lén thì thôi rồi. Đảm bảo không làm mày thất vọng, gạch dưới em đừng nghe nó nói linh tinh, anh cũng thường thường thôi. Chúng ta vào chuyện chính chứ nhỉ, gạch dưới em muốn anh theo dõi người này, đây là ảnh và địa chỉ nơi cô ta đang ở. Em muốn những thông tin phải thật sự hữu ích, tiền nong không thành vấn đề. Gạch dưới em yên tâm, nhất định sẽ không làm em thất vọng. Không có việc gì nữa, anh xin phép về trước. Gạch dưới dạ anh về cẩn thận. Gạch dưới chúng mình cũng về thôi. Tao thấy người hơi mệt. Gạch dưới ừ, Hạnh đứng dậy cúi người cầm lấy túi sách. Vừa bước được vài bước đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt vô cùng, bước đi hơi loạng choạng. Từ phía sau, một vòng tay rắn chắc vòng qua ôm chặt lấy Hạnh giúp cô giữ vững thăng bằng. Theo phản xạ Hạnh và Giao đồng thời quay lại phía sau. Khi nhìn rõ người phía sau, miệng lưỡi cả hai cứ díu lại, lắp bắp mãi không nói lên lời. Cách chương.